Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666: Lấy một địch vạn. Trương Phàm trốn vào tái sinh vật không gian, tu luyện trường sinh quyết, như vậy có thể ở trong hiện thực trong thời gian rất ngắn khôi phục ý niệm. Hắn biết, này năm đại tông môn là hướng về phía chính mình. Có thể là bọn hắn vì cái gì hướng về phía chính mình mà đến? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vừa mới hấp thu đại lượng kiếm khí? Bất quá kiếm khí cái đồ chơi này là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, người bình thường căn bản không cảm giác được. Kia năm đại tông môn làm thế nào cảm nhận được trên người hắn kiếm khí? Bọn họ nếu như có thể cảm nhận được trên người mình kiếm khí, như vậy bọn họ nhất định còn có thể lần nữa đuổi theo chính mình mà đến. Kia năm cái võ thánh cấp bậc cường giả, có thể không phải mình có thể chọc được. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, còn là trốn ở tái sinh vật trong không gian nhanh chóng tu luyện, khôi phục ý niệm, lập tức chạy trốn. Kia Âu Dạ Kiếm tuy cũng biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, bất quá hắn tứ duy không gian pháp tắc cùng tốc độ quan hệ không lớn, cho nên Trương Phàm tại 2 giây ở trong liền thuấn di suốt 100 km. Hắn mang theo 5 đại tông môn, trọn vẹn đã bay hơn 1 giờ mới đến. Cái chỗ này là một tòa loạn thạch sơn. Âu Dạ Kiếm đi tới đây, lông mày lại hơi hơi nhíu nhíu. Vừa rồi chạy đi trong quá trình, vẫn cảm thấy kia kiếm khí là ở chỗ này. Bất quá nếu là ở nơi này, liền sẽ cảm thấy kiếm khí càng ngày càng mạnh. Nhưng mà sự thật là hắn đi đến dưới núi, cũng không có cảm thấy kiếm khí càng ngày càng mạnh, ngược lại cảm thấy càng ngày càng yếu ớt. Năm đại tông môn lúc này đã đem chỗ này loạn thạch sơn vây lại, cũng đã mệnh lệnh đệ tử lên núi tìm. Ước chừng có 3000 đệ tử, tại hơn 30 cái thánh võ giả cao thủ dưới sự dẫn dắt, đi theo Âu Dạ Kiếm hướng về trên núi mà đi. Bọn họ cũng không phải người bình thường, này gian nguy khó đi loạn thạch sơn đối với bọn hắn mà nói căn bản chính là tiểu nhi khoa. Rất nhanh bọn họ liền đi tới chỗ giữa sườn núi. Liền vào lúc này, một cái ngũ hành môn đệ tử đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, té ngã trên đất. Xung quanh nhìn về phía đệ tử kia, chỉ thấy đệ tử kia sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân rút ra, miệng sùi bọt mép, không đến vài giây đồng hồ công phu đã bất tỉnh nhân sự. Ta đi, chuyện gì xảy ra? Có người kinh sợ kêu ra tiếng, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại có 3 người đệ tử kêu thảm, té ngã trên đất, có độc, mau lui lại. Kia 3000 danh đệ tử đang nghe tiếng kêu, vội vàng hoảng sợ hướng lui về phía sau. Rất nhanh, bọn họ đều thối lui đến dưới núi. Thế nhưng ngay cả như vậy, cũng đã có hơn 300 danh đệ tử kêu thảm té ngã trên đất. Trên núi có độc, Âu Dạ Kiếm lạnh kêu lên. Những người khác đều là trong nội tâm dùng mình, ngoại trừ Âu Dạ Kiếm ra, những người khác đến bây giờ liền bọn họ truy đuổi chính là ai cũng không biết. Liền đã chết hơn 300 danh đệ tử, kia năm đại tông môn người cầm đầu, từng cái một là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ cũng không biết Trương Phàm lúc trước lợi dụng đệ nhị đẳng cấp rời đi đến trên ngọn núi này, liền lấy tốc độ nhanh nhất tại trên sơn này vung hạ độc thuốc. Những độc chất này thuốc đều là Trương Phàm lúc trước tại luyện chế hóa nọc độc tồn xuống một ít độc dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Âu Dạ Thân Kiếm sắc mặt ngưng trọng, hắn mặc dù sẽ sử dụng tứ duy không gian pháp tắc không bị những độc đó ảnh hưởng, thế nhưng trên người tiểu tử kia có thất tinh long uyên, tất nhiên thực lực tăng nhiều, cho nên hắn cũng không dám một thân một mình lên núi. Lúc này, năm đại tông môn nhận nuôi người cũng đều có chút đau đầu. Bọn họ liền tại truy đuổi chính là ai cũng không biết. Đã tổn thất hơn 300 danh đệ tử, Hơn nữa hiện tại biết rõ tên kia liền trên chân núi. Bọn họ cũng không dám đi lên. Tên kia am hiểu dụng độc. Bọn họ năm cái võ thánh cũng không dám đơn giản đi lên. Đây mới là uất ức nhất. Lúc này, Âu Doãn Kiếm mở miệng. Ta sẽ lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, thanh trừ độc tố, mở ra xuất một cái lối đi. Kia năm cái võ thánh nhất thời vui vẻ. Như thế thật sự là quá tốt. Âu Dạ Kiếm lúc này tiến nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, bắt đầu thanh trừ trên sơn này độc tố. Bất quá tại thanh trừ thời điểm, hắn một mực cau mày. Bởi vì hắn luôn là cảm giác trên núi kiếm khí tựa hồ càng ngày càng ít. Cũng không biết rốt cuộc là tâm lý của hắn quấy phá trả lại là thực thiếu đi. Cho nên hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đây đối với Trương Phàm, hiển nhiên là có lợi. Âu Dạ Kiếm mặc dù đối với tại kiếm khí rất mẫn cảm, nhưng cũng không phải có thể cảm giác đến kiếm khí thực thì phương vị, mà là như chó truy tung mùi đồng dạng, có thể đuổi tới kiếm khí đã đến địa phương. Nếu là kiếm khí tại phụ cận lượn quanh hơn mấy cái vòng luẩn quẩn, hắn cũng có chút mộng ép. Chỉ có thể từng điểm tìm kiếm phụ cận, tìm đến kiếm khí cuối cùng phương hướng ly khai. Trọn vẹn hơn 3 giờ, hắn mới đưa trên núi thanh lý xuất một cái lối đi. Sau đó kia 5 cái võ thánh đi theo hắn, một chỗ hướng trên núi đi đến. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí về phía lấy trên đỉnh núi tiếp cận. Càng là tới gần đỉnh núi, tốc độ lại càng chậm. Sợ tên kia lần nữa dụng độc. Nhưng mà mãi cho đến đỉnh núi lại như cũ không thấy tên kia bóng dáng. Lúc này rất nhiều người đã tại hoài nghi tên kia đến cùng có ở đấy không trên núi. Ngũ đại võ thánh cũng có chút hoài nghi Âu Dạ Kiếm. Âu Dạ Kiếm không còn phương pháp, chỉ có thể đỡ đòn mọi người hoài nghi, đem trên núi độc tố thanh lý sạch sẽ. Sau đó trên chân núi đổi tới đổi lui, tìm kiếm lấy kiếm khí tung tích. Lại qua hơn 2 giờ, thiên đô sắp sáng lên, hắn mới rốt cục chỉ ra kiếm khí phương hướng ly khai phía đông bắc. Mà cái phương hướng này chính là lúc trước bọn họ lúc đến phương hướng. Nhất thời liền có rất nhiều đệ tử không vui. Ta đi, gia hỏa này có phải hay không tại trêu chọc chúng ta? Chúng ta vừa bắt đầu chính là qua bên kia, về sau mang bọn ta qua, hiện tại lại để cho chúng ta đi qua, rốt cuộc là hắn điên rồi trả lại là chúng ta điên rồi. Móa, ta một mực nhìn ra hỏa này không vừa mắt, thật không biết tông chủ vì sao phải tin tưởng hắn. Năm đại tông môn người cầm đầu cũng không có đi ngăn cản những đệ tử kia nghị luận. Đều những đệ tử kia nói không sai biệt lắm. Bọn họ mới đối với Âu Dạ Kiếm đạo, Âu Dạ Kiếm, chúng ta là để cho ngươi tới tìm kiếm, cũng không phải là để cho ngươi tới đùa nghịch chúng ta. Lần này tìm kiếm, chúng ta năm đại tông môn đều hao phí không ít tài nguyên. Hiện tại kiếm không tìm được, ngược lại đã chết 300 người đệ tử. Nếu lại tìm không được, Âu Dạ Kiếm tiếp tục chỉ vào đông bắc phương hướng, tin ta. Liền đi với ta, không tin, hiện tại đều có thể giết đi ta. Kia năm cái võ thánh ngược lại là không còn cách nào khác. Âu Dạ Kiếm đây là bắt lấy bọn họ điểm yếu. Nếu là giết đi Âu Dạ Kiếm, bọn họ đời này cũng đừng nghĩ sẽ tìm đến Long Tuyền Kiếm. Tại lẫn nhau nhìn mấy lần, bọn họ cuối cùng cắn răng một cái, liền lại tin ngươi một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Liền tại bọn hắn đã làm trễ nãy cả đêm công phu, Trương Phàm lần hai sinh vật trong không gian, đã tu luyện chừng 10 ngày, sau đó ra tái sinh vật không gian, mang theo cửu sư thúc, lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, mỗi giây trên 100 cây, hướng về trường sinh môn phương hướng mà đi. Ngắn ngủn hơn 10 phút đồng hồ, bọn họ liền đã đạt tới trường sinh môn. Lúc này trời vừa mới sáng, mà những đuổi theo đó hắn năm đại tông môn đệ tử vẫn còn ở như vậy bên trên núi hoang không có hạ xuống nha. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.